Chương 376, Thức thần đằng xà. Chương 376, Thức thần đằng xà tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng. Thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết rời thương tổn thuật đem chính mình sở thụ đến thương tổn còn nguyên chuyển rời đến một người khác trên thân âm dương thuật cũng là phi phạm. Thế mà có được quỷ dị như vậy năng lực. Lâm Phong cảm nhận được vai phải mình và chỗ sau lưng truyền đến từng trận đau nhức, gật gật đầu, nói ra. Âm dương thuật, chính là chúng ta đại đông doanh đế quốc vĩ đại tổ tiên trải qua hơn ngàn năm, xem sao túc, tướng nhân mặt, đối với vận mệnh, linh hồn. Quỷ quái các loại nhân loại nhìn không thấy lực lượng tiến hành nghiên cứu, đồng thời chi phối bọn họ năng lực. Thảo Bích thì thần lạnh lùng nói ra. Chỉ bằng các ngươi đê tiện chi này người, lại thế nào có thể sẽ giải được chúng ta âm dương thuật khủng bố chỗ đâu vừa nói, Thảo Bích thì thần từ dưới đất đứng lên thân thể tới. Hắn đưa tay nổ cắm ở trên vai phải đoạn kiếm, trở tay nắm ở trong tay, thần thái kiêu căng. Hắn âm dương bí thuật rời thương tổn thuật thật rất lợi hại. Hắn vai phải phía trên vết thương đã sớm hoàn toàn phục hồi như cũ, liền ngay cả chỗ sau lưng sở thụ thương tổn cũng đều biến mất. Hắn lại một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên mà trái lại Lâm Phong, vai phải thì xuất hiện một cái thật sâu vết thương, tựa như là một thanh vô hình lợi nhận cắt vỡ hắn da thịt, máu chảy ồ ạt. Phần lưng đau xót từng trận truyền đến, để hắn nhịn không được nhíu mày. Âm dương thuật, ta hiện tại có mấy phần hứng thú đây. Lâm Phong trên mặt chẳng những không có lộ ra hoảng sợ thần sắc, ngược lại vô cùng hưng phấn, tựa như là một cái sư tử đột nhiên nhìn thấy mỹ vị ngon miệng con mồi, tinh thần phấn khởi. Hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nở rộ quang huy, vô cùng cường đại nhãn lực nhập vào cơ thể mà ra, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thảo Bích thì thần. Giờ này khắc này, hắn một đôi mắt trung chính hiện ra một vài bức vô cùng quỷ dị hình ảnh. Những hình ảnh kia thình lình chính là vừa rồi Thảo Bích thì thần thi triển âm dương thuật rời thương tổn thuật tái hiện. Những hình ảnh này cực kỳ quỷ dị. Bởi vì, trong tấm hình Thảo Bích thì thần căn bản cũng không có thực thể, có chỉ là một đoàn lại một đoàn hào quang màu u lam. Từ nơi này chút hào quang màu u lam sinh ra, lại đến hào quang màu u lam ở toàn thân các nơi lưu chuyển, lại đến tối hậu ngưng tụ thành tinh thuần vô cùng năng lượng, hóa thành âm dương bí thuật thi triển, tinh tế cùng cực. Nếu như những hình ảnh này để Thảo Bích thì thần nhìn thấy, hắn nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì, đây rõ ràng là đối bọn hắn cỏ vách tường nhà bí thuật rời thương tổn thuật một lần hoàn toàn phân tích đây chính là Lâm Phong cái này một đôi biến dị di nệ gẳng đặc hữu năng lực. Chỉ cần Lâm Phong cảnh giới đầy đủ cao, có thể phân tích và phá giải trong thiên hạ hết thể bí thuật vừa rồi, Lâm Phong tuy nhiên đụng phải Thảo Bích thì thần rời thương tổn thuật tám toán, chịu không nhẹ thương tổn. Nhưng là hắn lại lấy cường đại vô cùng nhãn lực đem bí thuật này phục chế tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng không có bị thua thiệt nhiều. Đê tiện chi này người, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta đại đông doanh đế quốc vĩ đại âm dương thuật lợi hại đi Thảo Bích thì thần đắc ý kêu to. Linh hỏa thuật bỗng nhiên, một đạo hừng hực ngọn lửa màu u lam bao phủ ở cây đoạn kiếm kia phía trên. Một cỗ làm cho người dùng mình khí tức lan tràn ra. Liền ngay cả Lâm Phong cũng nhịn không được nhíu mày Hàn ngu nhân sinh thiết lập lại. Lâm Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được, loại kia ngọn lửa màu u lam rất lợi hại sách thân thể thuật Thảo Bích thì thần lần nữa hô to. Hào quang màu u lam bao phủ ở Thảo Bích thì thần trên thân, đem hắn thân pháp tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi còn nhiều. Hắn tựa như là một cái nhanh nhẹn vô cùng viên hầu, bên trên nhảy xuống vọt, vây quanh Lâm Phong phát động công kích mãnh liệt. Siêu siêu siêu đoạn kiếm vạch phá không khí. Tựa như là một đầu màu u lam độc xà, chiêu chiêu không rời Lâm Phong yếu hại. Lâm Phong trong lúc nhất thời đoán không ra ngọn lửa màu u lam lai lịch, không dám đón đỡ, liền ỷ vào chính mình cường đại thể thuật tiến hành né tránh. Hắn một bên tránh né công kích, một bên hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng đối với ngọn lửa màu u lam tiến hành quan sát. Rất nhanh, Lâm Phong liền phải ra một cái kết luận. Loại kia ngọn lửa màu u lam, uy lực cực lớn. Hẳn là lấy Thảo Bích thì thần linh hồn thôi động linh hồn chi quang loại này quang mang có thể trực tiếp công kích địch nhân hồn phách, ác độc vô cùng. Nhưng là, tương ứng, đối với thi thuật giả gánh vác cũng là cực lớn. Lâm Phong rất nhạy cảm phát hiện, Thảo Bích thì thần đã sớm không có vừa rồi đắc ý cùng cuồng vọng, trên mặt lộ ra một tia nôn nóng và bất an. Rất hiển nhiên, tiếp tục như vậy nữa, Thảo Bích Thì Thần chắc chắn thất bại. Hô hô, Thảo Bích Thì Thần huy động trong tay màu u lam đoạn kiếm, hiện lên thánh giá hình dáng hướng về Lâm Phong giao nhau bổ tới, uy lực không đúc. Nhưng là, Lâm Phong lại sớm đã dự đoán đánh giá ra Thảo Bích Thì Thần thế công, vượt lên trước một bước lui lại, tránh thoát qua. Đáng giận chi này người, liền biết trốn đi trốn tới, nếu như ngươi vẫn là một người nam nhân lời nói, liền đường đường chính chính cùng ta đại chiến một trận, chia cái ngươi chết ta sống. Thảo Bích Thì Thần thở hồng hộc nói ra. Đường đường chính chính đại chiến một trận, ta tại sao phải làm như vậy? Lâm Phong cười lạnh, nói ra. Nhiều nhất lại có 10 phút đồng hồ, ngươi liền đến cực hạn. Cho đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta không đáng mạo hiểm. Ngươi Thảo Bích Thì Thần nghe được Lâm Phong lời nói, đã là phẫn nộ lại là hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Lâm Phong thế mà xem thấu hắn hư thực. Bị ố y Trung Quốc người, ta tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Trong lúc nói chuyện, Thảo Bích Thì Thần đưa tay vào ngực, mò ra một đầu thật dài từ bạch chỉ làm thành rắn. Hắn dùng hàm răng hung hăng cắn chót lưỡi, sau đó há mồm đem một ngụm tinh huyết phun tại rắn bên trên. Trong chốc lát, một cỗ cường đại ba động buộc phát ra. Đầu kia từ bạch chỉ làm thành rắn, vờ ơ ý ma chậm rãi động. Nay cố cường đại ba động, chính là từ trên người nó phát ra. Với lại, nó bộ dáng cũng dần dần phát sinh biến hóa. Tuyết bạch sắc trang giấy dần dần biến thành kim hoàng sắc, dần dần biến lớn, thành dài, tối hậu vờ ơ y ma biến thành một đầu dài đến hơn 3 mét, thô chừng 10cm kim hoàng sắc đại xà. Thập sao chẳng lẽ đây chính là danh xương cỏ vách tường nhà Trấn gia chi bảo một trong thức thần đằng xà bên cạnh, Thác Hải Thanh vừa mừng vừa sợ nói ra. Ngươi nói không tệ. Đây chính là ta thao vách tường nhà Trấn gia chi bảo một trong thức thần đằng xà. Thảo Bích Thì Thần thanh âm cực kỳ khàn khàn, khí tức cũng suy yếu mấy phần. Phảng phất, sử dụng đằng xà thức thần với hắn mà nói là một loại cực lớn gánh vác. Đằng xà thức thần Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đầu kia kim hoàng sắc đại xà, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đầu này tiểu xà, cũng là các ngươi đông doanh tiếng tăm lừng lẫy 12 thức thần một trong đằng xà thức thần A. Nhìn không ra ngươi vẫn rất có mấy phần kiến thức, thế mà biết chúng ta đại đông doanh đế quốc 12 thức thần. Thảo Bích Thì Thần ngạc nhiên nói ra. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi đông doanh thật sự là không biết xấu hổ. Theo ta được biết, cái này 12 thức thần chính là nguồn gốc từ tại chúng ta cổ đại Hoa Hạ quốc thức bản. Cái này 12 thức thần là thức trên bản tháng 12 thần. Lu cờ na ho lại thành các ngươi đông doanh 12 thức thần ông nội tê dê tới giờ gọi.